Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiểu tử này cứ như vậy sinh ra vương thế. Tối hôm qua, Hắc Cương Hùng mới vừa cùng đỉnh cấp man tướng chiến một trận. Thương thế của nó cũng không nhẹ, tại bụng nó chỗ còn nhìn thấy một đầu vỡ ra tới vết thương. Kia loang lổ vết máu còn rõ ràng có thể thấy được. Bất quá, nó giống như là không có thụ thương thế ảnh hưởng, bắt đầu chạy như sơn nhạc di động, từng cái gấu chân đạp trên mặt đất, khiến cho phụ cận đất rung núi chuyển. Cái này thanh thế có thể nói tương đương địa hãi nhiên. Dương Vũ nhìn xem cái này to con, hét lớn một tiếng, "Tiểu Hắc, nhìn ta làm sao thu thập cái này to con." Tiểu Hắc bình tĩnh địa đáp, "Lần này ta không còn xuất thủ tương trợ, nhìn ngươi bị đánh thành đầu heo, thế mà đối ta như thế không có lòng tin." "Giết!" Dương Vũ khó chịu lên tiếng về sau, liền hướng Hắc Cương Hùng nghênh đón tiếp lấy, song trưởng bắt ấn, cách không liền vỗ ra hai trưởng, hai đạo ẩn chứa xoắn ốc kinh lực huyền khí thẳng tới năm trưởng. Cường thế địa xông về Hắc Cương Hùng, giống, Hắc Cương Hùng gầm thét một tiếng, trong miệng thốt ra lực lượng cường đại, cái kia màu đen huyền khí như gió xông tập mà ra. Trực tiếp đón nhận Dương Vũ song trưởng lực lượng. Hai loại khác biệt lực lượng đối xông, so đấu chính là của người đó lực lượng càng hơn một bậc. Kết quả là Hắc Cương Hùng lực lượng muốn càng thêm bá đạo được nhiều, đem Dương Vũ lực lượng san bằng, còn có còn lại lực lượng đối Dương Vũ xung kích tới. Dương Vũ ánh mắt vẩy một cái, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía một bên sai tới. Những lực lượng kia mất đi mục tiêu trực tiếp oanh tạc tại sau lưng của hắn trên cây. Đem những cây cối kia oanh vì bột phấn. Hắc Cương Hùng tiến một bước truy kích tới. Hét lớn, người nhân tộc này chết chắc. Hắc Cương Hùng nhắm ngay Dương Vũ phương vị. Một con gấu trưởng liền giận đánh ra. Kia yêu khí ngưng tụ thành một cái cự trường. Ẩn chứa kinh khủng chi lực đuổi ép mà xuống. Không khí bốn phía đều bị xa lánh đến như gió dập dờn lái đi. Một trường này chí ít đạt đến 70-80 đỉnh chi lực. Một khi bị đánh trúng, cao cấp tướng cảnh cường giả đều là một con đường chết. Để cho ta thử một chút lực lượng đến cùng tăng cường đến đâu một bước. Dương Vũ tự nói một tiếng, thân hình như cung bắn tới. Một quyền đầu tiên là hóp bụng, sau đó lại đánh ra ngoài. Một đạo quyền mang liền lấp lóe mà hiện, thốn quyền, quyền này sức đánh ra quang mang cũng không phải là rất dài. Thế nhưng là lực lượng lại vô cùng tập trung, ẩn chứa lực bộc phát cực mạnh, hai cỗ lực lượng lại một lần nữa đụng nhau về sau. Quyền trưởng đồng thời bạo chết, lực lượng hướng phía tả hữu tán đi, rất nhiều cỏ dại biến thành bột mịn, bụi đất dập dờn. Hắc Cương Hùng nhìn thấy kia nhân loại nhỏ bé thế mà đưa nó lực lượng cho cản trở lại. Bất mãn hết sức địa lại gầm thét một tiếng. Gấu đưa lưng về phía Dương Vũ liền đánh tới. Gấu dựa núi. Hắc Cương Hùng vốn chính là lấy lực lượng lấy sưng. Nó thân thể cường tráng có thể di sơn đảo hải. Lực lượng càng bá đạo hơn. Dương Vũ thầm quát một tiếng. Bắt ngươi đến luyện quyền trường. Dương Vũ song trưởng lực lượng ngưng kết, ghim một cái khom bước, song trưởng như bài sơn đảo hải vỗ ra, băng sơn trưởng, Dương Vũ luyện thốn quyền cùng băng sơn trưởng, đều chỉ là đạt đến nhập vi trạng thái, vẫn không có thể đưa chúng nó uy lực triệt để phát huy ra. Hiện tại hắn thì là muốn trong chiến đấu, đem quyền trưởng chiến kỹ hoàn toàn vận dụng đạt tới tinh thông hoặc là đại thành tình trạng. Dương Vũ trưởng lực rơi xuống Hắc Cương Hùng phía trên, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến. Đem hắn chấn động đến bắn lui lái đi, lại đến, Dương Vũ kinh hô một tiếng, lại biến trưởng thành quyền, đối Hắc Cương Hùng đánh tới. Hắc Cương Hùng là hoàn toàn cùng Dương Vũ chứng lên, nó càng không ngừng vỗ cường đại tay gấu, hoặc là lợi dụng thân thể cường tráng va chạm, thậm chí là lại từ trong miệng phun ra ra cường đại yêu lực. Có thể nói toàn thân trễ số đều vận dụng, phải tất yếu đem nhân tộc này cho xé sống. Nhưng mà, cái này nhân tộc lực lượng nhìn như so với nó yếu một ít. Nhưng là kia phản ứng lại giống như con khỉ, nhảy tương nhảy loạn, để nó hoàn toàn công kích không đến, còn ăn hắn không ít thua thiệt. Quả thực là để nó nổi nóng. Dương Vũ tại chiến đấu bên trong, liền phản phục sử dụng thốn quyền, băng sơn trưởng, đem bên trong ảo diệu lĩnh ngộ, tăng cường tiến công hiệu suất. Hắn đã đem bảo vũ thương quyết, ba lãng toàn liệt trưởng đều tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Đối với chiến kỹ lý giải đã không phải là trước kia có thể so sánh với. Theo lặp đi lặp lại hoán đổi, đánh nhau muốn mượt mà tự nhiên được nhiều. Đối với hai môn chiến kỹ lĩnh ngộ cấp tốc làm sâu sắc. Thốn quyền, chủ yếu giảng cứu chính là tốc độ ra quyền, cùng công kích xảo trá tính. Không ra quyền thì đã, vừa ra quyền thì là tất loại yếu hại, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng, mà lại sức công kích tập trung, đối với cục bộ tạo thành lực sát thương cực kỳ cường hoành. Băng sơn trưởng thì là đem lực lượng hội tụ tại lòng bàn tay, ở trong chớp mắt bạo phát đi ra, đạt tới bài sơn đảo hải chi thế, là thuộc về cứng đối cứng loại hình chiến kỹ. Dương Vũ lợi dụng long quy chấn thủy thung năng lực, bước nhanh xê dịch, có thể tránh thoát hắc cương hùng công kích thời điểm sẽ vận dụng thốn quyền xuất kích. Không có cách nào tránh thoát thời điểm, lợi dụng băng sơn trưởng xuất thủ, thể nội hột đào đan điền lực lượng cuồn cuộn cung ứng. Chỗ bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng rốt cục đem cái này hai môn chiến kỹ phát huy đến tinh thông giai đoạn. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn thần đình bên trong thần linh khiếu đả thông, khiến cho hắn lực lĩnh ngộ cùng kiến giải năng lực đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh được. Hắc cương hùng càng đánh càng là cuồng táo, nó lực lượng đang tiêu hao, vết thương tại chuyển biến xấu. Cứ tiếp như thế, nó khẳng định sẽ trước ngã xuống, nó không thể lại như thế tiếp tục đánh. Nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Hắc cương hùng liên tục giống lên vài tiếng về sau. Trên người chiến khải lực lượng đột nhiên kinh bạo. Một đoàn lực lượng cường đại lấy nó làm trung tâm nổ lái đi. Dương Vũ do xoay sở không kịp, liền bị chấn động đến thổ huyết lăn bay. Liền tại trên bả vai hắn tiểu hắc đều sớm chuồn đi. Tại Dương Vũ ngã xuống đất thời điểm, hắc cương hùng song trưởng nặng nề mà hướng mặt đất vỗ. Hai cỗ tràn đầy xé rách lực lượng từ mặt đất liền truyền đến còn chưa kịp bò dậy Dương Vũ trên thân. Chấn động đến hắn từ mặt đất lại bắn lên. Hắc cương hùng thì là như đạn pháo vọt tới. Gấu vai nặng nề mà đụng vào Dương Vũ trên thân. Đem Dương Vũ đánh thẳng đến đập bay ra mấy trượng xa. Đồng thời còn liên tục đem bên kia cây cối đều đâm đến đứt gãy. Tình huống kia nhìn tương đương địa thảm liệt. Tiểu hắc trốn ở một bên khác, nhìn xem Dương Vũ phương hướng khẽ thở dài. Thật sự là yếu phát nổ. Hắc cương hùng cái này liên hoàn kích quả nhiên là cực đẹp. Nó cũng vô cùng thỏa mãn nói. Lúc này cái này nhân tộc đáng chết đi. Hắc cương hùng cũng không dễ vượt qua. Nó toàn lực xuất thủ, tối hôm qua vết thương lại một lần nữa vỡ toang, phần bụng lại một lần nữa chảy ra máu, mà lại tiêu hao lực lượng càng là to lớn, còn dư lại chiến lực không đến ba thành, bị đánh bay Dương Vũ nào có dễ dàng chết như vậy. Thân thể của hắn bị bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện qua, năng lực chịu đựng tự nhiên có chỗ hơn người, hơn nữa còn là thân thể bất tử. Bị một vòng này tiến đánh về sau, hắn là thụ thương không nhẹ, thế nhưng là cũng làm cho hắn ý thức được mình cho dù là đột phá đến đỉnh cấp chiến sĩ một bước này. Vẫn cùng đỉnh cấp yêu tướng có chênh lệch không nhỏ, có chút không cần liền có khả năng để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện. Dương Vũ điều động một chút trên người huyền khí, Thập nhị chính kinh cùng tam đại kỳ mạch chi ý lưu động tốc độ so với nguyên lai không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục non nửa. Khi hắn đứng lên thời điểm, thương thế đã là khôi phục một nửa. Loại này tốc độ khôi phục có thể xưng kinh người. To con, ngươi đánh cho ta thật đau nhức. Dương Vũ hét lớn một tiếng về sau, liền hướng phía Hắc Cương Hùng chạy hết tốc lực tới. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn chiến ý bị buộc tới cực điểm, đã là không có ý định lại co giữ lại. Một cỗ khác lực lượng ở trên người hắn bay lên, một cỗ không hiểu chiến ý cùng hắn thần đình bên trong tử vong ý chí chi lực dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cỗ thế chi lực lượng. Phảng phất hắn chính là chiến đấu chi vương hóa thân, vô hình ảnh hưởng đối thủ ý thức chiến đấu. Hắc Cương Hùng cảm nhận được về sau, cặp kia hung lệ gấu mắt đều lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Nó thì thào nói, cái này, đây chẳng lẽ là vương thế? Làm sao có thể? Không xa tiểu Hắc cũng là xóa hiện vẻ kinh ngạc tự nói. Tiểu tử này cứ như vậy sinh ra vương thế? Vương thế là đạt đến vương giả cảnh giới về sau mới có thể sinh ra chiến ý tín niệm, có thể tăng cường tự thân chiến đấu lòng tin cùng sức chiến đấu. Người bình thường đối mặt vương thế đều muốn bị dọa đến run chân. Cũng chính là trong truyền thuyết không giận tự uy cái chủng loại kia cảm giác. Dương Vũ bất quá là nho nhỏ chiến sĩ, lại có thể sinh ra vương thế. Chuyện này chỉ có thể nói hắn thiên phú dị bẩm. Một khi tại vương giả trước đó sinh ra vương thế, vậy tương lai nhất định có thể thành vương. Đồng thời thành tựu muốn so chi bình thường vương giả muốn cường hãn được nhiều. Trừ cái đó ra, còn có cái khác diệu dụng. Đây hết thảy đều đợi chính Dương Vũ đi đào móc. Dương Vũ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại lực lượng lưu động thời điểm, thương thế trên người hắn đã là hoàn toàn khôi phục lại trạng thái như trước, giống như chưa từng thụ thương qua. Hắc Cương Hùng đang lùi lại, vừa lui lại lui, cuối cùng quay người muốn hướng động phủ của nó bên trong bỏ chạy. Nó đã mất đi dũng khí chiến đấu. Tiểu tử đủ rồi, thu tay lại đi. Tiểu Hắc đột nhiên đối Dương Vũ nói. Giờ phút này, Dương Vũ chỗ nào còn nghe thấy Tiểu Hắc. Khí thế của hắn đã là nghẹn đến đỉnh điểm, không phát tiết một chút sẽ đem hắn no bạo. Hắn đáp lại nói, ta dừng không được. Dương Vũ song trưởng đánh ra ngoài, hắn không có hướng phía Hắc Cương Hùng, mà là đánh về phía nó hang núi kia chỗ sơn nhạc phía trên. Ầm ầm, một đạo kinh khủng kinh bạo thanh âm vang lên, kia sơn nhạc trong nháy mắt bị đánh đến đạp vùi lấp một mảng lớn. Núi đá lăn xuống, Hắc Cương Hùng vừa trở lại trong động, liền bị đại lượng núi đá bao phủ, trận trận cho bụi bay đầy trời. Động tĩnh quả nhiên là dọa người cực kỳ. Dương Vũ ngừng lại, thở nhẹ thở ra một hơi. Lực lượng của ta làm sao như thế cường hãn, thế mà còn không nhận ta khống chế. Tiểu Hắc nhanh chóng lướt đi tới, nó lợi dụng thần thức nói. Tiểu tử ngươi sơ ngưng vương thế, còn không có trưởng khống tự nhiên, mất khống chế cũng là bình thường sự tình. Kia to con thật sự là không may thấu, nó đều muốn giết chúng ta, vì cái gì còn ngăn cản ta xử lý nó? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi. Bất luận cái gì sinh linh tu hành không dễ, không có sinh tử mối thù, cần gì phải nhất định phải sinh tử tương hướng đâu? Chúng ta có thể lấy đức phục người mà. Tiểu Hắc một bộ cao nhân ngữ khí nói. Ngay sau đó, nó đi đầu hướng phía kia đạp xuống tới sơn động chạy tới. Dương Vũ cũng chỉ có thể đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Hắc Cương Hùng từ trong sơn động đẩy thạch mà ra. Bộ dáng là chật vật cực kỳ. May mắn không có bất kỳ cái gì chí mạng tổn thương. Nó thấy được Dương Vũ về sau, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nói, nhân tộc, cầu ngươi thả qua ta. Dương Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Hắc đã là thay Dương Vũ trả lời, buông tha ngươi không có vấn đề, cho chúng ta làm thú cưỡi đi.